Chương 20, mất trí nhớ thiếu nữ. Ừ, cơm kẻ thiên lam sắc con mắt thật to phi thường khả ái, bất quá duy trì không cao hơn một giây, khả ái thiếu nữ liền hóa thân làm hung mãnh kẻ tham ăn, vén chăn lên đứng lên, xuyến nhảy, lật tới nhìn hô. Ở đâu, ở đâu, ở nơi nào a, khắp nơi đều không thu hoạch được gì sao? Mở ra đi thông sân thượng thiếu nữ chỉ có chú ý tới gian nhà bên trong ba người, hỏi. Các ngươi là ai đây? Là chúng ta lời kịch dù gì vẻ mặt bất đắc dĩ nói, đem thiếu nữ đặt tới cùng mì nạ sờ mẹ con giống nhau lập trường. Ở nào đó chút thời gian có chút phương đi hệ nờ hết ý thoát tuyến. Nha mà, hiện tại thời gian đã không còn sớm, trước làm cơm tối đi, tình huống cặn kẽ vừa ăn vừa nói. Ạ kỳ có trấn an dù gì bất mãn, danh tuyết giơ hai tay khen thành đạo. Ừ, quan đông nấu rất nhanh, phòng ăn cái bản liền bày đầy thơm ngát thức ăn. Đều là dùng dù gì mua được được rau dưa tắt thành. Ạ kỳ có thức ăn luôn luôn là mùi vị cùng cảm quan đều xem trọng tinh phẩm, thường xuyên để dù gì liên tưởng đến chỉ rượu xạ. Không hổ là tỷ muội A, đương nhiên, sớm quýt sắc tương hoa quả là một ngoại lệ, có thể uy hiếp được một vị già nam chi thần, chỉ có thể nói ạ kỳ có tương hoa quả ký ức đã siêu phàm nhập thánh. Bất quá, bình thường chỉ có 3 người bàn ăn, hôm nay lại nhiều hơn một cái khách không mời mà đến. Ta chạy dù gì bọn họ còn không có động đũa, bị hắn nhặt về quýt sắc tóc dài thiếu nữ đã bắt đầu ăn ngôn nghiến. Nhìn nàng vui vẻ đại cật đại hát dáng vẻ, dù gì không khỏi nhắc nhở. Ta nói ngươi cũng hơi chút khách khí một điểm đi, nhất định là đói bụng lắm hả? Ngồi ở bên cạnh hắn danh tuyết nhưng thật ra một chút cũng không có chú ý, thay thiếu nữ giải thích. Bất quá dù gì có thể không phải nhìn như vậy, ăn xong một chén sau khi ăn xong, nàng phi thường tự nhiên đem bát đưa cho bên cạnh ạ kỳ cò. Thêm một chén nữa không sao, có thể ăn nhiều như vậy ta cũng rất vui vẻ. Ạ kỳ có lộ ra nụ cười ấm áp, tiếp nhận thiếu nữ chén không. Làm một vị gia đình bà chủ, không có so với thức ăn của mình làm có thể làm cho nhân mãn ý càng thêm vui vẻ chuyện. Ở ạ kỳ có thay thiếu nữ bới cơm thời điểm, dù gì nhân cơ hội hỏi. Như vậy, ngươi là ai? Ta nhớ không được, thiếu nữ mang ba lớn tiếng trả lời, tuy là sớm có dự cảm, hãy nhìn nàng bình tĩnh như vậy bộ dạng. Dù gì liền cảm thấy giận không chỗ phát tiết. À, quên mình là người nào, đây chính là hay là mất đi ký ức, nghe thật đẹp trai không phải sao? Tiếp nhận ạ kỳ có đưa tới đựng cơm bát, thiếu nữ một bên gắp thức ăn, một bên trả lời. Dù gì nhẹ nhàng mà gõ cái chán của nàng một. Thiếu nữ bất mãn quyền miệng, trừng mắt dù gì hô. Thật đau, vì sao ta muốn bị ngươi đánh? A nói láo này nói trăm ngàn chỗ hở, cho ta nghiêm túc một chút trả lời là sự thật rõ ràng mất đi nhớ. Vì sao hết lần này tới lần khác nhớ kỹ ta sự tình? Ta duy chỉ có còn nhớ rõ cùng ngươi có cựu oán chuyện này, nhưng những thứ khác hoàn toàn không nhớ gì cả. Ca y na ho đến như vậy đúng dịp mất trí nhớ ngay cả có mà, có biện pháp nào? Ô ô ô ân ân ân, ta không khách khí. Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, thừa dịp dù gì một cái không chú ý, thiếu nữ đột nhiên đem chiếc đũa đưa về phía trong bát của hắn, đưa hắn ăn một nửa tảo phở bao gấp lên bỏ vào chính mình miệng. Bà gì? À, ta cố ý lưu đến sau cùng. Tảo phở bao rủ gì chán nản nhìn thoáng qua chén của mình, ly khai chỗ ngồi hướng phía thiếu nữ đuổi theo. Thiếu nữ cười đắc ý chạy ra, đáng tiếc rất nhanh thì bị rủ gì đuổi đi, ôm vào trong ngực cú lét. Thiếu nữ một bên phản kháng một bên cười lớn, chính là không cầu xin. Lúc này ạ kỳ cò lên tiếng. An thời điểm không nên đánh náo loạn, phải rủ gì ôm dãy rủa thiếu nữ về tới chỗ ngồi của mình. Nàng hơi chút dãy rủa mấy, mùi ở rủ gì thân người mấy, mới chậm rãi an tĩnh tới. Hai người cái này mập mờ tư thế phi thường tự nhiên, ạ kỳ có cùng danh tuyết cư nhiên hoàn toàn nhìn không ra chút nào vi hòa cảm. Hai mẹ con hai mặt nhìn nhau, có chút tin tưởng thiếu nữ khả năng thực sự nhận thức dù gì. Cảm thụ được thiếu nữ mềm mại cái mông xúc cảm, dù gì chậm rãi trở nên cứng rắn dựng đứng. Cái mông bị chĩa vào thiếu nữ bất an dãy rủa mấy, quay đầu nhìn dù gì gần trong gang tấc mặt hỏi. Có cái gì thô sáp gì đó chĩa vào cái mông của ta? A hai ạ kỳ có cùng danh tuyết cùng nhau nhìn lại, các nàng đương nhiên đoán được chĩa vào thiếu nữ cái mông là cái gì. Dù gì khuôn mặt có chút ngượng ngùng nở nụ cười, nhẹ nhàng ở thiếu nữ gương mặt của mùa một, cảnh cáo nói. Đừng động đó là cái gì, cho ta ngoan ngoan ăn ổ. Mới vừa rồi còn cùng dù gì đối chọi gây gắt thiếu nữ, lúc này lại nhu thuận được phảng phất một con sùng vật, nghe lời đem lực chú ý thả lại đến trước mắt bàn ăn. Dùng dù gì chiếc đũa cùng bát ăn mấy thứ linh tinh. Dù gì đỡ lấy thiếu nữ vòng eo, đưa nàng nhẹ nhàng nâng lên, sau đó bất thời giờ giải khai quần, để cái kia cứng rắn vật thể giải phóng ra ngoài, kéo ra thiếu nữ váy ngắn đỉnh vào bắp đùi của nàng trong lúc đó, cách một tầng vải vóc ma sát thiếu nữ bộ vị trọng yếu nhất. Thiếu nữ khuôn mặt đỏ lên, phát ra a rên rỉ một tiếng, quay đầu nhìn dù gì liếc mắt, yên lặng thấp đầu. Đại khái đoán được chuyện gì xảy ra, ạ kỳ có cùng danh tuyết không có lại hỏi thiếu nữ, chỉ là vừa tán gẫu, một bên chuyên tâm đang ăn cơm. Dù gì đỡ thiếu nữ vòng eo, thân thể cố gắng động, ma sát thiếu nữ bắp đùi cùng rút. Rất nhanh, thiếu nữ thân thể liền kịch liệt run rẩy, trong miệng cũng phát ra liên miên bất tuyệt ngọt thở dốc, trắng non cái cổ thật cao vung lên, hai mắt mê ly, khuôn mặt hiện đầy đỏ mặt, phát sinh vui thích kịch liệt thở gấp, thân thể run lên một cái, sủi lơ ở dù gì thân thể. Dù gì động tác cũng nhanh chóng nhanh hơn, mãnh lực co quắp mấy, ở thiếu nữ giữa bắp đùi bạo phát. Đục ngầu dịch thể làm ướt thiếu nữ quần lót cùng váy ngắn, càng nhiều hơn thì lắp bắp ở bắp đùi của nàng. Dù gì, người trước mang theo nàng lầu đi, nơi đây giao cho ta tới thu thập thì tốt rồi, ạ kỳ có quan tâm nói rằng. Dù gì cảm tạ một tiếng, ôm thiếu nữ đi tới lầu 2 khách phòng, danh tuyết theo ở phía sau. Ở cửa, danh tuyết ngừng nói rằng, ta đem ta thích nhất đồ ngủ cho mượn na nở dê mà cờ ử. Người đi đi rủ gì ôm mơ mơ màng màng thiếu nữ về tới khách phòng, tọa ở trung ương thảm tạ tà mì. Không lâu sau, danh tuyết ôm đồ ngủ vào được, chứng kiến rủ gì tay đang ở quần áo của cô gái bên trong đùa bỡn bộ ngực của nàng, mà thiếu nữ cũng lộ ra phi thường thoải mái biểu tình, mỉm cười. Đồ ngủ trước để ở chỗ này đi nghe được danh tuyết thanh âm thiếu nữ trợn mở con mắt, len lén nhìn sang sau lưng rủ gì, lại đỏ mặt cúi đầu. Kết quả chứng kiến chính mình ướt một tảng lớn váy, lại đem khuôn mặt mở ra cái khác. Nhìn hắn cái này dáng vẻ khả ái, dù gì hơi chút đình chỉ động tác, suy tư vừa nói. Như vậy thì trước từ tự giới thiệu bắt đầu đi, ta là xạ cải dù gì, tên ngươi hẳn biết đi, ta là mì nạ sở danh tuyết, gọi danh tuyết là tốt rồi. Vậy còn ngươi ta không phải nói ta cái gì đều không nhớ sao, dù gì ngừng động tác lại sau, thiếu nữ chậm rãi khôi phục nguyên bản dáng vẻ, quệt mồm trả lời. Ngươi nhưng thật ra đủ lão luyện à. Thay đổi nhịp điệu hỏi ngươi ngươi chính là im miệng không nói không nói. A rủ gì nhẹ nhàng ngắt một bộ ngực của nàng đỉnh, thiếu nữ phát sinh rên rỉ một tiếng, bất mãn chừng mắt liếc hắn một cái. Tuy ngươi nói như thế nào, ta thật là cái gì cũng không nhớ, ta tin tưởng nàng, nàng là ký ức mất đi. Quả nhiên danh tuyết cùng nàng là một con. Sau đó danh tuyết mà bắt đầu hướng thiếu nữ nói đến. Không chỉ là tên của mình, ngay cả mình cùng rủ gì là họ hàng. Dù gì gần nhất chỉ có chuyển trường đến nơi đây đợi một chút chi tiết tình huống đều hướng thiếu nữ giảng thuật. Kỳ thực dù gì trước đây cũng là ở tại nơi này thành trấn bên trong, chỉ là hắn đã không nhớ rõ thời điểm đó chuyện. Cùng ngươi cũng không kém ký ức mất mát cảm giác. Đừng nói khuyết đại như vậy, ta chí ít biết mình tên gì. Đáng tiếc, dù gì hiện tại căn bản không phải miệng. Tuy là hắn xác định thiếu nữ thân phận, có thể tên gì gì đó, quả thực không biết. Hơn nữa nữ hải tựa hồ cũng thực sự không nhớ rõ thân phận của mình rồi, nhưng như vậy ngược lại có vẻ hợp tình hợp lý. Kỳ thực vừa rồi dù gì đem thiếu nữ ôm thả ở bắp đùi mình, thiếu nữ ôn thuận phản ứng, đã hơi chút xác nhận suy đoán của hắn. Chỉ là, hắn không biết vì sao thiếu nữ sẽ đối với mình như vậy cứu hận, nếu quả như thật là hắn suy đoán bên trong lời của người kia, nàng hẳn là phi thường thích bản thân mới đúng. Hiện tại, còn kém tên của nàng.